Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, nữ nhi đảo, một tòa thần bí hòn đảo. Trong truyền thuyết tòa hòn đảo này không có có nam nhân tồn tại, chỉ có nữ nhân, nơi này nữ nhân như thế nào thai nghén hậu đại, đây là một cái đáng giá truy đến cùng vấn đề. Nữ nhi đảo ở vào Amazon Lily. Ở trên đảo tất cả nữ nhân sinh ra liền là chiến sĩ. Có được bẩm sinh lực lượng cường đại. Sinh hạ hài tử cũng đều là nữ hài. Thần bí hòn đảo. Có thần bí lệnh cấm. Nam nhân. Cấm chỉ tiến vào. Dạng này một tòa thần bí hòn đảo. Kuma hôm nay đặt chân trong đó. Hắn đến. Không có người phát hiện. Một cái thuấn di đi tới phía sau núi. Tránh né rất nhiều người ánh mắt. Trong rừng rậm. Âm phong trận trận, khi thì truyền đến mãnh thú gầm thét, săn giết đồ ăn phát ra ngột ngạt thanh âm, tay huy động, hướng phía sau một quyền, một tiếng kêu rên, đầu lâu nổ tung, một đầu màu đen báo không có đầu lâu, ngã trên mặt đất, máu tươi rầm rầm chảy xuôi, tràng diện 10 phần huyết tinh, máu thịt be bét, vết thương dấu vết lưu lại không đành lòng đi xem, Kuma bình tĩnh ngồi xổm người xuống. Tại lông thú bên trên lau bàn tay, huyết tinh dẫn tới cái khác mãnh thú. Tới gần, bọn chúng nhìn xa xa, không dám quá phận tới gần. Kuma đứng ở chỗ này, cho chúng nó rất lớn áp lực. Bọn chúng lại không muốn rời đi. Mỹ vị phía trước, không thể lùi bước. Mãnh thú tập trung, đưa tới chú ý. Mấy đứa con gái đảo chiến sĩ nhanh chóng bước mà đến. Vượt qua rừng cây, đi vào báo phía trước. Chào mày, cảnh giác chung quanh, một quyền, nổ tung báo, đây chính là ở trên đảo cường hãn mãnh thú thứ nhất. Đại tỷ, chúng ta, chấm ngoặc kép, phía trước nữ nhân kia giơ tay lên, ngăn cản nàng mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm chung quanh, bầu không khí, một lần khẩn trương, một lát sau, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, nàng bắt đầu hoài nghi là không phải là ảo giác của mình. Luôn có một loại dự cảm bất tường quanh quẩn trong lòng. Chung quanh có người đang rình coi các nàng. Loại này phi thường chán ghét cảm giác. Một mực không cách nào biến mất. Chúng ta có phải hay không quá khẩn trương. Nơi này không giống như là có địch nhân xâm lấn bộ dáng. Đại tỷ, con mồi này chúng ta vừa vặn mang về. Tới một cái buổi sáng. Cái gì đồ ăn cũng không tìm tới. Đại tỷ, thật không có người. Không tin. Người nhìn, tiểu nữ hài đi ra ngoài, đi vào báo phía trước, nâng lên báo thi thể, rất vui vẻ mỉm cười, nàng về tới nữ nhân bên người, một chút sự tình đều không có, tình huống như vậy để nữ nhân rất kinh ngạc, đi nhanh lên, cầm đồ ăn, lập tức rút lui, ào ào, lá cây rơi xuống, phát ra ào ào thanh âm, mấy người đến nhanh, đi cũng nhanh, không có lưu lại. Không có tận lực tìm kiếm, ngửi được nguy hiểm, không muốn dây dưa, Kuma từ trong bóng tối đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm mấy cái kia nữ nhân rời đi phương hướng. Hắn xác định những người này liền là nữ nhi đảo người. Hắn nhìn thấy trên người các nàng bao phủ một con rắn. Băng hải tặc Kuza, một cái tên là cửu xà chiến đấu dân tộc tạo thành băng hải tặc. Nam nhân thiên đường, nếu như Sanji lại tới đây. Khẳng định sẽ phun máu mà chết. Nam nhân thiên đường. Rất nhiều hải tặc tìm kiếm tòa hòn đảo này rất lâu. Một mực trở ngại không có phương hướng. Tìm không thấy. Nữ nhi đảo ở vào Amazon Lily bên trong. Không gió mang bảo hộ nơi này. Đưa đến nơi này là một mảnh nhạc viên. Kuma muốn rời khỏi. Bên tai truyền đến thanh âm. Một số người vội vàng tới. Tốc độ rất nhanh. Chiến đấu bầu không khí. Tựa hồ tràn ngập mà đến, tới thật nhanh, một cái thuấn di, rời đi tại chỗ, một đám nữ nhân ra hiện ra tại đó, vũ khí trong tay nhắm chuẩn chung quanh, ánh mắt ngưng trọng, sát ý tràn ngập, các nàng không nói gì, ánh mắt tràn đầy lãnh ý, lẫn nhau gật đầu, không sai, có người đến, ngoại nhân trèo lên bên trên hòn đảo, các nàng hiện tại mới phát hiện. Nếu như bị Bowerhancock đại nhân phát hiện, khẳng định không có kết cục tốt. tranh thủ thời gian tìm tới người ngoài kia. Vâng, một đám nữ nhân cấp tốc tách ra, vây quanh rừng rậm tìm kiếm ngoại nhân tung tích. Đây là cấm địa, tất cả tiến vào người đều phải chết. Kuma xuất hiện tại một phương hướng khác, quay đầu nhìn thoáng qua, cười khổ không thôi. Động tác thật nhanh, nhanh như vậy phát hiện ta. Bowyer Hancock những này thủ hạ tính cảnh giác không sai, bị hải tặc một mực quấy rối, mỗi ngày đụng phải các loại nguy hiểm. Họ là chiến đấu dân tộc, không phải nhược nữ tử. Đối với mùi, các nàng rất am hiểu. Tìm kiếm người, cũng không kém. Bất quá, các ngươi có thể tìm được ta sao? Kuma biến mất trong rừng rậm. Đi một vòng vẫn là rừng rậm. Hắn không dám lên tới giữa không trung. Quá rõ ràng, chỉ có rừng rậm có thể ngăn cản thân thể của hắn, ẩn nấp hành tung của hắn. Chung quanh xuất hiện giọng của nữ nhân, phạm vi lớn vây quanh tới, mục đích là muốn bắt được Kuma, sau đó giết chết hắn. Rất mạnh một đám nữ nhân. Kuma không khỏi tán thưởng những nữ nhân này. Chiến đấu dân tộc, quả nhiên cường hãn. Ai nha, bị phát hiện, muốn rời khỏi, vừa mới quay người, bị một nữ nhân thấy được. Một cái bất quá 14-15 tuổi tiểu nữ hài, cầm cung tiễn, nhắm chuẩn hắn, động tác run rẩy, bờ môi run rẩy, tay run một cái, cung tiễn bay bắn đi ra. Ông, cung tiễn cắm ở trên cây cối, sau đó phát ra một tiếng thét. A a, Kuma rất buồn bực, mình cũng không có làm gì. Ngươi làm cho thê thảm như vậy làm cái gì? Ngươi không biết cho là ta đối ngươi làm chuyện không thể tha thứ, khi dễ thiếu nữ vị thành niên, thế nhưng là phán tử hình. Khụ khụ, cái kia, có thể hay không đừng kêu. A a a, kêu càng thêm ra sức, càng thêm vang dội. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nữ nhân, quá kinh khủng. Kuma lập tức chân tay luống cuống. Giết người đi, nơi này không hiếu động tay. Thật muốn giết người, thấy được nữ nhân kia, mình cũng không tiện bàn giao. Thôi, thôi, đi trước phi diệu, thuấn di, lần nữa rời đi, biến mất trước mắt. Nữ hài kêu sợ hãi về sau, lại nhìn phía trước, phát hiện người kia biến mất. Cảnh giác cao độ, không thể tin được, hưu một cái không thấy người. Hắn lúc nào rời đi? Thế nào? Tìm tới người kia không có? Hắn đối ngươi làm cái gì? Một đám nữ nhân xuất hiện, nhao nhao mở miệng hỏi thăm, lo lắng, quan tâm. Nữ hài bị nhiều người như vậy vây quanh, sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Kuma biến mất địa phương. Cả Lam nói ra, nam nhân, xuất hiện, nam nhân, một cái, cường tráng nam nhân, nơi này xuất hiện nam nhân. Một đám nữ nhân bên trong xuất hiện một cái nam nhân. Đây là đáng sợ cỡ nào một việc. Nam nhân, người không có nhìn lầm. Nam nhân, thật là nam nhân. Có nữ nhân xuất hiện thần sắc khát khao. Nam nhân, các nàng chưa từng gặp qua nam nhân đâu. Có thì là phẫn nộ, sắc mặt đại biến. Ở trên đảo xuất hiện nam nhân, vạn nhất bị Bowyer Hancock đại nhân biết nói, hậu quả, tìm, tranh thủ thời gian tìm cho ta đến nam nhân kia, không tiếc hết thảy giết hắn. Đúng, giết hắn, không thể để cho nam nhân tới gần Bowyer Hancock đại nhân. Nhanh lên, ngăn cản nam nhân kia. Một đám nữ nhân chít chít oa oa về sau, mệnh lệnh phân phó, giết không tha. Nhìn thấy nam nhân, giết không tha, truy, hấp tấp một đám nữ nhân, khai chiến một trận thảm thức truy sát, tìm kiếm, ngăn cản, đây là một trận tranh đoạt thời gian chiến đấu. Tấu chương xong, http://www.sup.com.txt/79/79520/16742/391. HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. msup.com ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.